Ông xã em đến cứu anh đây. Quyển 3, chương 8, tình yêu là gì? Góc truyện audio.com. Chấm, 10 phút sau, một anh chàng với mái tóc vàng óng ả cùng gương mặt thanh tú. Mang bộ vest đen, lái một chiếc Porsche đến trước cửa lớn của nhà hàng. Royal, Hân, cậu bị cái gì thế? Sao lại mang đồ thế này để đi dạo phố? Đi ăn nhà hàng. James không nhịn được nên cất giọng đùa cợt. Mỉa mai Tăng Gia Hân. Cô không để bụng. Dù sao cô cũng đã quá quen với những lời nói này rồi. Tăng Gia Hân nhanh chóng leo lên xe. Kể đầu đuôi câu chuyện của mình cho James nghe. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Tối hôm qua mình bị người ta chuốc thuốc. Không biết thủ phạm là ai. Bỗng sáng nay thức dậy. Đùng một cái. Thấy đang nằm trên giường của anh ta. Chấm, lại một lần nữa. James không nhịn được liền phụt cười. Nhưng rồi cũng cố gắng nghiêm túc và nói. Holly S.H.T. Thằng, hó đó dùng thủ đoạn gì cao tay thế? Sau này phải nhờ anh ta chỉ bảo thêm mới được. Chứ mình ế lắm rồi. Nghe đến đây, Tăng Gia Hân hậm hực. Cô ngậm cục tức rồi dùng tay đấm mạnh vào đầu của James một cái rồi trách mắng. Bạn thân cậu bị như vậy rồi cậu còn có thời gian đùa cợt sao? Tăng Gia Hân nhắm thẳng điểm yếu của James khiến anh không dám đùa cợt thêm nữa. Thôi thôi, mình thua rồi. Mình sẽ nghiêm túc hơn. Ôi ôi cái mặt đẹp trai của tôi. Hỏi thế gian tình là gì? Tình yêu là gì? Tại sao nó lại khiến Tăng Gia Hân bạn tôi quay cuồng như cái trong chóng thế kia? Chịu không nổi nữa mà. Anh đã chịu hết nỗi rồi. Suốt ngày, cô luôn luôn thất tình. Hết lần này đến lần khác. Giết rồi James cũng đau đầu luôn. Từ trước đến bây giờ, James đã có hẳn 5-6 mối tình. Vậy mà người con gái xinh xắn và nổi tiếng như Tăng Gia Hân lại không có người yêu. Đúng là số trời mà. Người bạo lực như bạn anh sẽ luôn ế dài dài. Nhìn ánh mắt lấp lánh. Cợt nhã của James là cô biết anh ta không có suy nghĩ gì tốt đẹp nên liền đánh tay lái của chiếc xe tấp thẳng vào lề. Anh đã quá quen thuộc với những lúc như thế này nên đành thắng ga lại. Sau đó, Tăng Gia Hân tia được cửa hàng quần áo ven đường nên đã một mạch chạy vào trong. Lựa chọn bộ đồ ưng ý, James nhìn thấy Tăng Gia Hân đã xa khuất. Chắc chắn cô đã vào trong thử quần áo thì mới thu lại điệu cười. Mở điện thoại ra, bấm số của Tề Chiết. Alo, đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức vì đã biết đây là số điện thoại của James. Nam bạn thân của Tăng Gia Hân. Tôi nhắc lại một lần nữa. Nếu anh không yêu bạn tôi thì đừng gieo rắc thêm hy vọng. Cho dù anh có là thái tử của Ninh Quốc thì tôi cũng không nương tay với anh đâu. Nghe đến đây, Tề Chiết cảm thấy khá kỳ lạ. Anh nhớ đã cho người điều tra rất kỹ về danh tính của James. Nhưng tại sao anh ta vẫn biết Tề Chiết anh vẫn là thái tử? Nếu tin tức đã loan truyền đến mức đấy thì người bình thường như James phải biết rõ chứ. Chắc chắn anh nên khoanh vùng James lại và điều tra rõ ràng hơn. Cậu ngăn được tôi sao? Cậu, chưa kịp nói hết thì Tề Chiết đã bị James ngắt lời. Đánh sập máy chủ tổng bộ của Tiềm Gia. Đột nhập vào tổng bộ trung ương của chính phủ Trung Quốc. Cho người gây rối. Đánh cháo hàng của Tân Đạo Đảng. Và một số tội khác. Lá gan anh cũng không nhỏ đâu nhỉ. Tề Chiết sững người. Tại sao James lại biết hết tất cả những chuyện này? Xem ra James có thân phận cũng không nhỏ. Đến đây, Tăng Gia Hân bước ra. James nghĩ, chắc chắn trong cửa hàng đó không có thứ mà Tăng Gia Hân đang tìm nên cô đành mua đại một chiếc váy mang vào cho có lệ mà thôi. Mọi chuyện, mọi hành vi, cử chỉ của Tăng Gia Hân đều được anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ đơn giản là anh không muốn quá lún sâu, can thiệp vào mà thôi. Nếu làm như vậy thì cô chỉ xa anh hơn mà thôi. Thả quan sát, dõi theo từ đằng sau còn hơn bị ngó lơ một cách hoàn toàn. Triệt để, James không đủ can đảm khi nghĩ đến việc có ngày Tăng Gia Hân sẽ tuyệt giao với anh. Sau đó, James vội tiếp nối thêm một câu rồi cúp máy. Đừng để tôi thấy anh làm tổn thương Hân thêm lần nào nữa. Cách chương.